Vĩnh cửu của tình yêu. Chương 149, cảm giác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những con búp bê không thể làm được gì nhiều khi chúng bị hoán đổi như ruồi bởi bàn tay khổng lồ của Robin và những cú đấm vào mặt bởi móng vuốt rồng của bạn. Họ đã bị đẩy lùi và ra khỏi con đường trong khi Bartolomeo tiếp tục giữ khả năng kết giới của mình trên cầu thang tạm để Luffy leo lên. Fanboy đã phải giữ nó cho đến khi đội trưởng của bạn có thể đạt được cấp độ thứ tư với lo. Cavendish đang đối phó với những tên khai thác hạt sạn dám tiếp cận anh ta quá gần. Gladius vẫn khoanh tay ở phía sau, kiên nhẫn chờ thời điểm thích hợp để tung đòn. In, cẩn thận. Robin hét lên khi một con búp bê xuất hiện ngay sau lưng bạn. Minfleur, Gigantesco Mano. Một cánh tay mọc lên bên cạnh bạn và nắm lấy con búp bê trong tay. Hạn chế chuyển động của nó. Một con khác đang bò về phía nhà khảo cổ học và bạn đã nhanh chóng hành động bằng cách nhảy qua người cô ấy và đè bẹp lưng của con pháo hạt dưới. Sức nặng của bạn, họ đột ngột ngừng cử động. Chân tay lạnh cóng và hoàn toàn đứng yên. Những con búp bê chìm trong ánh sáng và thu nhỏ kích thước. Nó tiết lộ một đám lính trông không biết gì về chuyện vừa xảy ra. Robin nói, tôi cứ nghĩ chúng là những món đồ chơi khổng lồ. Nhưng mỗi người trong số chúng thực sự là của 8 người. Khả năng của Sugar, đúng không? Bạn hỏi, và người phụ nữ gật đầu xác nhận. Họ đã biến những người lính của mình thành đồ chơi. Cavendish hét lên, bị xúc phạm. Làm thế nào họ có thể làm điều đó với người dân của họ? Không thể nào, đường lại ngất đi. Gladius bực bội nhổ nước bọt. Điều đó thật tồi tệ. Một trong những người của Doflamingo thổn thức. Chúng tôi đã nghĩ rằng chúng tôi sẽ sống như đồ chơi cho phần còn lại của cuộc đời mình. Điều đó sẽ không xảy ra. Tất nhiên, chúng tôi sẽ trả anh lại ngay sau khi trận chiến kết thúc. Gladius nói với giọng trấn an giả tạo. Đờ, đó là những gì tôi nghĩ. Thật tốt khi nghe điều đó. Tôi thấy nhẹ nhõm. Người của anh ta tin mọi lời anh ta nói. Trong khi bạn có thể thấy rõ sự dối trá của anh ta. Như thể John Quickshot thậm chí sẽ nhớ rằng họ đã biến chúng thành đồ chơi ngay từ đầu. Sự tồn tại của họ đã bị xóa khỏi ký ức của họ ngay khi họ trở thành những kẻ phá hoại. Được rồi, kết giới của tôi đã được sạc đầy. Bartolomeo cổ vũ, đứng dậy khỏi vị trí đang ngồi. Anh ta trừng mắt nhìn Gladius và người của anh ta một cách tối tăm. Tôi sẽ không để các người tiến xa hơn nữa. Bạn nghĩ rằng bạn đã tốt hơn với tôi chỉ vì đồ chơi đã biến mất. Sự tự tin vô căn cứ đó của bạn. Tôi sẽ đập nó thành từng mảnh. Trước khi Gladius kịp nói hết câu. Một móng rồng chộp lấy anh giữa các ngón tay và đập người đàn ông vào tường. Những người lính hét lên tên anh ta trong lo lắng. Nhìn những chiếc đinh dài đang cắm vào bộ đồ của anh ta. Bạn có thực sự chắc chắn về điều đó? Bạn gầm gừ. Một bóng đen che mắt bạn. In. Senpai. Bartolomeo kêu lên với những vì sao trong mắt. Cô ấy là bậc thầy xạ thủ mạnh mẽ của băng mũ rơm. Hãy lấy điều đó vào mặt mày. Đồ cặn bã. Đầu gà trống. Tập trung. Bạn nói, vẫn chừng chừng nhìn Gladius. Vâng thưa ba, với một tiếng gầm gừ, bạn đập Gladius trên mặt đất và để anh ta bật lại trong đám đông binh lính. Những người đàn ông cho biết đã quyết định tấn công nhóm của bạn bằng vũ khí của họ. Tiếng kêu chiến tranh thoát ra từ họ. Cavendish hạ gục chúng theo phong cách của riêng mình bằng kỹ năng kiếm sĩ của mình. Trong khi Bartolomeo sử dụng rào chắn của mình để làm trạch hướng đường đạn hoặc đơn giản là đẩy nó vào mặt đối thủ. Cả Robin và bạn đều đứng lại, hơi thán phục cách chiến đấu của họ. Tuy nhiên, bạn không thể không cảm thấy sự chú ý của nhà khảo cổ học ở một nơi khác. Cô đang bất an nhìn lên bầu trời theo hướng của tầng 4. Cậu không sao chứ? Bạn hỏi, đá kẻ thù ra khỏi con đường của bạn. Đó là về Rebecca. Cô ấy trả lời, tôi để cô ấy một mình, nhưng tôi không chắc liệu cô ấy có ổn không. Rốt cuộc, đó là một chiến trường của những con quái vật ở trên thời điểm này. Tiếp tục đi, Robin, Senpai và In, Senpai. Hai bạn ậm ừ bối rối, Nhìn Bartolomeo, người đã bảo vệ bạn bằng kết giới của anh ta. Anh ấy đang mở một con đường cho bạn bằng cách ngăn chặn làn sóng binh lính đang lao vào bạn. Ta biết ngươi cảm thấy thế nào. Để nơi này trong tay ta. Anh có chắc không? Bartolomeo, bạn nhướng mày. Vâng, bây giờ, tiếp tục. Được rồi. Robin gật đầu và quay mặt vào tường. Piena Fleur, một chiếc cầu thang làm bằng chân của cô ấy mọc ra từ bức tường. Và bạn gần như choáng váng khi nhìn thấy nó. Người phụ nữ nhìn bạn đầy mong đợi. Và bạn thở dài. Bạn sẽ sẵn lòng chọn một cách khác để leo lên bức tường này thay vì sử dụng tay chân của người phụ nữ bệnh hoạn đó. Chúng không phải là những cái thật. Nhưng vẫn vậy, bạn đã nhảy lên trên các chân và bắt đầu chạy hết cỡ lên đầu. Theo sau là Robin. Bạn nhìn xuống chiến trường để kiểm tra những người khác. Chỉ để ý thấy Gladius nhắm chiếc găng tay chứa đầy chất nổ về phía bạn. Ba quả bóng đã được bắn về phía bạn. Và bạn không thể làm gì để làm chệch hướng nó. Bạn không thể mở lại rem trước vài phút và Robin quá bận để tạo thêm chân cho cầu thang. Tuy nhiên, bạn cảm thấy nhẹ nhõm khi gặp Bartolomeo tại trung tâm bằng cách sử dụng rào cản của mình để chặn đường đạn. Tiến lên, I.N. Senpai. Robin, Senpai, đi, đi, các fanboy cổ vũ. Robin mỉm cười và nháy mắt với chàng trai trẻ. Anh ta hiểu đó là nhu cầu trở thành nô lệ của cô. Bartolomeo dần trở nên giống như thạch, cho đến khi anh ta bị kích thích bởi cử chỉ của cô. Và hung hăng trên sân với trái ác quỷ của mình. Đừng bao giờ đánh giá thấp quyền hạn của Robin đối với cơ quan nam. Khi bạn đang hy vọng có một chuyến đi bình lặng đến cấp độ thứ tư, bạn cảm thấy có điều gì đó đang đến ngay với cả hai ở tốc độ cao. Bạn dừng lại giây lát và nhìn chằm chằm vào bên phải của mình để thấy Cavendish đang đi đến vị trí của bạn. Trên khuôn mặt kỳ lạ và đáng sợ, thế giới của bạn hét lên khi anh ấy đột ngột xuất hiện ngay trước mặt bạn. Cơ hội mà Robin ở đó để kiềm chế anh ta bằng trái ác quỷ của cô. Thu nạp các chi của cô quanh khung hình của chàng trai trẻ. Đôi tay khổng lồ từ trên tường bước ra và nắm lấy eo anh. Giữ anh yên. Cô gái tóc vàng vùng vẫy trong vòng giữ của mình. Vẫn mang nụ cười há hốc mồm đáng sợ khiến bạn sợ chết khiếp. Có điều gì bạn muốn hỏi chúng tôi không? Cà Bích, Kun, nhà khảo cổ mỉm cười trầm ngâm. Người đàn ông vẫn im lặng. Tôi đang lo lắng về Rebecca và tôi phải lên đó ngay bây giờ. Có vẻ như anh ấy sẽ không giữ im lặng. Bạn nói, khi chứng kiến, Cavendish bình thường chiến đấu với nửa kia của mình. Khuôn mặt thay đổi liên tục. Chờ đã, Hakuba, Cavendish hét lên. Dê y gì, ta không cho phép ngươi nổi lên. Nani, là tất cả những gì bạn nói. Nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng đang thở hổn hển. Anh ấy đã trở lại bình thường. Nhưng trong bao lâu? Xin lỗi. Silver, I.N. suýt chút nữa tôi đã cắt đứt bạn. Robin nói. Tôi đoán đó là Hakuba mà mọi người đang nói đến. Bản ngã thay thế của bạn. Đúng vậy. Anh đau đớn nao núng. Anh ta là tin xấu. Anh ta chỉ đi và tấn công mọi người một cách ngẫu nhiên. Trước sự ngạc nhiên của bạn, Cavendish đã ngủ trở lại. Điều này đã kích hoạt sự trở lại của Hakuba với khuôn mặt đáng sợ của anh ta. Bạn đổ mồ hôi khi nhìn thấy con quỷ vật lộn với sức lực mạnh mẽ hơn trước. Không chỉ là tay chân của ngươi. Hakuba rít lên bằng một giọng đầy ám ảnh. Tôi sẽ chặt toàn bộ cơ thể của bạn. Đồ lang thang. Tôi sẽ chặt tất cả mọi thứ. Biến đi, Hakuba. Cavendish hoàn nguyên trở lại chính mình. Ta sẽ không để cho ngươi điều khiển. Im đi, ngủ đi, Cavendish. Cô không biết ý nghĩa của cuộc chiến này. Tôi sẽ lo việc này. Tôi sẽ xé toạc mọi thứ. Chẳng ích gì nếu tôi không làm điều đó. Đừng quan tâm. Tôi sẽ cho họ thấy một vũng máu. Nó tiếp tục trong một vài giây. Với cái tôi của cả hai chiến đấu với nhau để xem ai sẽ điều khiển cơ thể cho phần tiếp theo. Bạn nhìn họ với vẻ mặt bực tức cùng với Robin. Mồ hôi lăn dài trên trán. Tại một thời điểm nhất định, anh ta trở nên nửa vời với bản ngã thay thế của mình. Trước khi trở lại Cavendish bình thường đang phập phồng. Tôi là Cavendish duy nhất. Cô gái tóc vàng gầm gừ, thở hồng hộc, sau một lúc dừng lại. Anh ta nhìn chằm chằm ngay vào Robin. Được rồi, hiện tại đều ổn cả rồi. Nico Robin, sao anh không buông tôi ra? Ngươi nói ta tin tưởng ngươi sau khi nhìn thấy. Cô ấy đổ mồ hôi. Sau đó, không biết từ đâu, bức tường bạn đang giữ bắt đầu căng phồng lên như một quả bóng. Bạn thở hổn hển, nhìn xuống để thấy Gladius với bàn tay ấn xuống bề mặt. Anh đã biến bức tường thành chất nổ bằng khả năng của mình. Theo yêu cầu của anh ta sẽ thổi bay cấu trúc cùng với bạn, Robin và Cavendish, anh ta sẽ phá chúng ta dọc theo bức tường. Cavendish kêu lên, chúng ta cần phải xuống ngay bây giờ. Không, điều gì đó có thể xảy ra với Rebecca khi tôi đang làm điều đó. Robin từ chối, lắc đầu, để nó trong tay tôi. Bartolomeo hét lên từ bên dưới. Tôi sẽ không để anh ta làm hại Robin. Senpai và I.N. Senpai. Anh ta lao vào Gladius bằng một tiếng kêu. Và người sau chỉ cần quay mặt về phía anh ta và cúi đầu về phía trước. Những sợi tóc nhọn hoắt của anh ta bùng nổ và nhắm vào Bartolomeo. Kẻ sượt qua da và xé toạc quần áo của anh ta. Fanboy dừng lại, hít thật mạnh vì cảm giác nhức nhối truyền qua chân. Cái này không có gì. Anh chế giễu, nhưng dê y gì khi khuỵu xuống. Cái gì thế này? Nó tê liệt rồi. Những sợi lông đó là kim độc. Đối thủ của anh ta bình tĩnh giải thích. Cơ thể anh ta phát triển về kích thước và căng phồng như quả bóng. Tôi là một người ăn trái cây pop. Pop, nói cách khác, tôi là một con người bị vỡ từ đầu đến chân. Nếu bạn làm gì đó với tôi, cơ thể tôi sẽ bùng phát và gấp hàng vạn lần những cây kim độc giống như vậy mà chỉ cần bắt được bạn sẽ đâm xuyên qua ba người trên đó. Tệ thật, bạn nghiến răng, nhưng nếu ngươi không hạ ta, ngươi không thể ngăn cản bức tường vỡ. Ngươi sẽ làm gì? Cơ thể ta bùng nổ mạnh đến mức ngươi đương nhiên không thể sống sót. Cái gì? Có nghĩa là, dù bằng cách nào, I.N. Senpai và Robin. Senpai sẽ bị hại. Bartolomeo đổ mồ hôi. Anh là một người học nhanh. Bartolomeo, kẻ thù chế nhạo. Lên hay xuống không quan trọng. Chỉ cần buông tôi ra là chạy. Cavendish lắc đầu để nhìn Robin. Trước khi trở lại giấc ngủ. Oi, Cabich, tôi sẽ hạ gục con nhím ở đây. Để bạn bảo vệ Robin. Senpai và I.N. Senpai bằng cách sử dụng toàn bộ cơ thể của bạn làm lá chắn. Bartolomeo đề nghị, và Hakuba quay đầu lại nhìn anh. Cút lên đi, đi đầu đi, GYAS, người xấu đó đang còn lại ngay bây giờ. Anh ta thật vô dụng ngay cả vào thời điểm quan trọng này. Đầu gà trống nhìn lại Gladius, người vẫn đang chờ đợi quyết định của anh ta. Gần như chế nhạo anh ta bởi vẻ tự mãn ẩn sau chiếc mặt nạ đó của anh ta. Anh loạng choạng trên đôi chân của mình để đứng dậy. Trước khi quyết định lao ngay vào anh ta. Bạn không biết Bartolomeo đang nghĩ gì lúc này. Và bạn mở to mắt vì kinh ngạc khi anh ta tạo thành một rào cản xung quanh mình và Gladius. Rút ra từ áo khoác một con dao nhỏ. Thổi tung bao nhiêu tùy thích. Chúng ta đang ở trong kết giới không thể phá vỡ. Cậu thanh niên nhếch mép. Ta sẽ cho ngươi đòn kết liễu. Thằng ngu. Bạn hét lên. Bạn đang làm gì đấy? Chấm. Press hét. Cool. Robin kinh hoàng hét lên. Khoảnh khắc đâm vào người đàn ông đang vỡ nát. Gladius phát nổ trong hàng ngàn cây kim độc. Giống như anh ta đã kể. Chúng xuyên qua cơ thể Bartolomeo. Người đang hét lên đau đớn. Mềm nhũn ngã trên mặt đất. Vậy mà anh ấy vẫn giữ rào chắn để bảo vệ ba bạn khỏi cuộc tấn công. Trong khi nó đã xử lý vấn đề bên dưới. Vẫn có vết nứt trên tường. Nếu tôi có Steven với tôi. Chúng tôi có thể đã nhảy lên cấp độ thứ tư. Bạn nguyên rủa. Cho đến khi bạn có ý tưởng. Ánh mắt của bạn ngay lập tức hướng về cô gái tóc vàng. Cẩn thận. Dùng sự nhanh trí của Hakuba để cho chúng ta trốn đến cánh đồng hoa hướng dương. Cái gì? Cái gì? Anh ta nói đồng thanh với cái tôi thay đổi của mình. Khuôn mặt anh ta biến dạng thành hai phía. sự pha trộn giữa biểu cảm của Hakuba và Cavendish. Bạn có thực sự chắc chắn không? In, Robin lo lắng thắc mắc. Nếu tôi để anh ấy đi, chúng tôi không thể chắc chắn điều gì sẽ xảy ra. Tôi biết điều đó thật điên rồ. Nhưng chúng tôi không có lựa chọn nào khác vào thời điểm này. Bạn thở dài. Bằng cách sử dụng khả năng của anh ấy, chúng ta có thể đạt đến cấp độ thứ tư trong thời gian ngắn. Và điều gì khiến bạn nghĩ rằng tôi sẽ để bạn làm điều đó? Đồ lang thang, phía Hakuba gầm gừ, khoảnh khắc anh thả tôi ra, tôi sẽ chia đôi cái đầu xinh xắn của anh. Tuy nhiên, cả anh và Robin đều sửng sốt khi bạn bất ngờ túm lấy anh bởi chiếc áo blouse trắng. Với mí mắt của bạn buông xuống một nửa và con mắt màu tím rực rỡ của bạn. Bóng tối trên khuôn mặt của bạn càng khiến con quỷ sợ hãi hơn khi bạn trừng mắt lạnh lùng vào anh ta. Nghe này, cậu bé xinh đẹp, điều duy nhất đáng sợ hơn cậu trong thế giới chết tiệt này là tôi khi nổi điên. Cậu sẽ làm như tôi nói, như một con vật cưng ngoan. Hoặc lời hứa với một vũng máu của cậu sẽ trở thành hiện thực. Từ chính cậu cơ thể. Hiểu chưa? Bạn nói một cách bình tĩnh, nhưng giọng điệu u ám đủ để khiến cả Cavendish và Hakuba khiếp sợ. Robin chỉ đơn giản là mỉm cười thích thú khi thấy những chàng trai tội nghiệp đang cố gắng hòa nhập với nhau trong khi bạn tiếp tục đe dọa. Đảm bảo rằng thông điệp phải rõ ràng. Cô ấy biết rằng bản chất đáng sợ của bạn luôn có ích trong tình huống này. Nhà khảo cổ học đã thả Cavendish. Người nhanh chóng nắm lấy hai bạn dưới vòng tay của mình. Sử dụng tốc độ của Hakuba, anh vừa trèo tường vừa dùng lưỡi kiếm đâm vào tay mình. Anh ta đã ngăn lưỡi dao cắt đứt đầu bạn. Khi bạn đã ở một khoảng cách an toàn, bức tường vỡ phát nổ. Quá trễ một giây, và bạn đã ra đi. Đang lơ lửng trên cánh đồng hoa hướng dương, Cavendish bất tỉnh và Robin khoanh tay trước mặt cô. Hét lên. Cian Fleur, mạng nhện, chân tay tạo thành một tấm lưới. Ba bạn đã bị ngã nhẹ khi hạ cánh trên đó. Đặt xác của Cavendish vào một nơi an toàn. Bạn quay mặt về phía cánh đồng hoa hướng dương với Robin. Bạn lưu ý rằng mặt đất trông không ổn định như thế nào. Di chuyển theo từng đợt như một lá cờ. Bạn đã thấy Kiros ở khoảng cách xa đang cố gắng giữ thăng bằng. Nhưng thất bại khi chỉ có một chân để đứng. Rebecca lấy thanh kiếm của mình để che chắn cho mình. Đối mặt với một người đàn ông cao lớn và cao lêu nghêu với đôi môi mông to. Diamante, một trong những người điều hành hàng đầu của gia đình. Lưỡi kiếm của anh ta đã dài ra như một con rắn và giờ đang lao tới ngay phía cô gái tóc hồng. Robin chạy về phía trước và làm chệch hướng nó bằng cách sử dụng trái ác quỷ của mình để tạo ra những con bướm và bẻ cong lưỡi kiếm khỏi cô gái. Robin, San, Rebecca thốt lên, trước khi nhìn lại để gặp bạn, và, tên giả, San, Robilan, I.N, hạ cánh. Đến lượt Kiros kêu lên, xin lỗi vì đã đến muộn. Bạn nhếch mép, đặt một tay lên hông mình. Chúng tôi đã phải đối phó với một quả bóng nhím. Những kẻ lang thang khó chịu. Nico, Robin, Silver, I.N, Diamante cau có. Ngươi không nghĩ đối thủ của ngươi có chút bất lợi sao? Robin mỉm cười với anh. Đánh dấu anh. Bất lợi. Wow. Wow. Bạn đang nghĩ đây là một cuộc cạnh tranh công bằng hay gì đó? Người đàn ông cao lớn chế giễu. Tôi đang hành quyết chúng ở đây. Nico, Robin. Em nghĩ anh ngược lại. Cô nhếch mép cười. Khiến anh không nhịn được cười. Chỉ huy. San. Anh không cần nhìn qua vai nữa. Tôi sẽ ở lại với Rebecca. Cảm ơn. Ta rất cảm kích. Đấu sĩ mỉm cười nhẹ nhõm. Trước khi nhìn chằm chằm vào Diamante, tôi không thể giữ bí mật ép trở lại từ. Trở nên tức giận. Người đàn ông tặc lưỡi. Và nâng kiếm lên trên đầu trước khi vung nó xuống. Đôi mắt của bạn mở to khi một nhát chém màu xanh lá cây đến ngay Kiros. Người đã né tránh bằng cách nhảy sang một bên. Hai chân dang rộng một cách phóng đại. Diamante nắm tay bơm không khí như một ngôi sao nhạc rock nào đó. Đôi môi tạo thành một nụ cười chế nhạo độc ác. Giờ chiếu, anh kêu lên, những bông hoa hướng dương xung quanh anh lung lay một cách kỳ lạ. Giờ chiếu cùng nhau đi. anh phải cho em xem đi. Hình ảnh người cha và đứa con gái chết thảm thương cùng nhau. Dần dần, Diamante không quỳ gối và nhấc kiếm lên trên người anh ta một lần nữa. Chuẩn bị thực hiện lại đòn tấn công trước đó của mình. Bán nguyệt, vinh quang, anh vung kiếm xuống, nhát chém màu xanh lá cây nhắm thẳng vào cả Rebecca và Robin. Nhà khảo cổ học đã bảo vệ cô gái bằng cách che chắn cho cô trong vòng tay. Cô ngã xuống bên cạnh và hét lên. Kiros cũng bị đẩy ra xa. Dây gì đau đớn trước cuộc tấn công. Diamante bật ra một tiếng cười khó chịu. Kiros, người đàn ông thủ thỉ. Lúc nãy anh tưởng em tức giận, quên mất vị trí của mình. Có phải anh nghĩ rằng em chỉ là một người tài giỏi có thể khiến mọi thứ trở nên gợn sóng? Đừng nghĩ rằng anh sẽ là người mạnh nhất trong lịch sử đấu trường La Mã mãi mãi. Em có sức mạnh vững chắc. Anh hùng hiện tại của đấu trường La Mã là tôi. Diamante, Sama, Kiros và Diamante trao đổi đòn bằng lưỡi kiếm của họ. Nhưng sau đó không chơi công bằng khi biến cơ thể của chính mình thành gợn sóng. Hoặc thậm chí là mặt đất nên đấu sĩ không thể tung ra một cú đánh thích hợp mà không bị hụt chân. Bạn đứng ngoài cuộc chiến. Biết rằng đó là vấn đề Kiros muốn kết thúc một mình. Ánh mắt của bạn hướng về cung điện ở một tầng từ cánh đồng hoa hướng dương. Tâm trí của bạn quay cuồng với Luffy và Lo. Bây giờ họ làm thế nào? Họ ổn chứ? Robin, tôi có thể để lại cho anh cái này được không? Tôi sẽ tiếp tục giúp cả Luffy và cha. Guy, bạn nói. Cô ấy gật đầu một cái. Vẻ mặt thấu hiểu. Bạn đã mất thời điểm này để đánh lạc hướng cuộc chiến của Kiros để lẻn khỏi hiện trường. Đi bộ đến cung điện. Bạn có cảm giác kỳ lạ rằng bạn phải ở đó vì một lý do nào đó. Trước khi quá muộn, cách chương.